Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, canh giờ đã tới. Bên trong hỏa tháp của Tĩnh Hồng Cự Tinh, một tiên một thần, tựa như số mệnh lần nữa đan xen. Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang, thần nữ tâm thần tuyệt vọng, bàng cho rằng, nhân tộc khiến nàng hận thấu xương trước mắt này. Sẽ nói gì đó sau khi nhìn thấy mình, cho nên nàng theo bản năng muốn mở miệng trước, ngươi, nhưng không đợi nàng nói xong, Hứa Thanh không có thời gian lãng phí, càng không có bất kỳ lời lẽ nào, tay phải đã nâng lên, chộp một cái, thân thể của Tinh Mâu thần nữ như bị một cỗ đại lực hút lấy. Trong nháy mắt lao thẳng về phía Hứa Thanh, bị hắn tóm lấy ở vị trí quen thuộc, bóp cổ. Gần như cùng lúc chạm vào, kinh khủng trong lòng thần nữ bộc phát, mà Hứa Thanh đã theo bản năng bắt đầu hấp thụ thần nguyên của nàng. Từng tia thần nguyên, theo sự run rẩy toàn thân của thần nữ cùng cảm giác dường như linh hồn cũng bị rút ra lần nữa xuất. Hiện, không ngừng tràn vào trong tay phải của Hứa Thanh, hòa tan vào trong cơ thể, nuôi dưỡng tiên phôi, nuôi dưỡng linh hồn. Nuôi dưỡng tất cả của bản thân, cảm giác đã lâu, khiến tâm tình của Hứa Thanh cũng trở nên mỹ diệu, mùi vị của thần nữ. Trong khoảng thời gian này hắn đã nhiều lần cảm khái và dư vị. Giờ phút này lại nếm, sự vận chuyển tu vi của hắn cũng đều gia tốc, ngân quang trong mắt càng thêm lấp lánh, mà thần nữ nơi đó, theo sự thống khổ lại đến, không chỉ cảm thụ của thân thể mãnh liệt. Thần hồn của nàng càng như vậy, trạng thái lần nữa trở lại trong ác mộng kia, khiến tâm thần nàng vất vả khôi phục lại lần nữa sụp đổ. Vì vậy oán độc lại xuất hiện, hơn nữa còn nồng đậm hơn trước đây gấp mấy chục lần thậm chí nhiều hơn. Ánh mắt này, Hứa Thanh cũng quen thuộc, hắn trực tiếp bỏ qua, tiếp tục hấp thu, cho đến khi sự hấp thu này trôi qua nửa canh giờ. Làn da vất vả có lại chút ánh sáng của thần nữ lại trở nên khô quắt. Thần nguyên tích lũy trong cơ thể cũng lại trống rỗng. Trạng thái của nàng cũng uể oải đến cực điểm. Đến lúc này, Hứa Thanh mới hơi hài lòng dừng lại sự hấp thu. Buông tay, mặc cho thần nữ mềm nhũn như bùn. Sụi lơ ở trước mặt. Thần nữ suy yếu, nhưng oán độc trong lòng càng thêm mãnh liệt. Nhìn chằm chằm Hứa Thanh, nhưng rất nhanh nàng liền hít sâu một hơi, nhắm mắt lại, khi mở mắt ra lần nữa lại tản đi oán độc, hóa thành chua xót. Ta đã gặp tiên chủ của các ngươi cũng đã nhận được thứ muốn có, bây giờ đã chọn trao đổi, ngươi không cam tâm trong lòng, ta có thể hiểu được, cho nên ngươi hấp thu nguyên chất, ta cũng không có sức phản kháng. Dù sao thần và tiên vốn đối lập, tiên của các ngươi nếu rơi vào trong tay chúng ta, cũng khó thoát khỏi tra tấn. Những điều này, ta có thể hiểu được. Đây là do lập trường quyết định, ngươi và ta không có ân oán cá nhân. Hơn nữa nói cho cùng, ta bị ngươi bắt, là do thần thuật của ta không tinh. Thần nữ khàn giọng mở miệng, mang theo một tia tự diễu. Tựa như những ngày được đưa đến chỗ tiên chủ, nàng đã nghĩ thông suốt rất nhiều chuyện. Một màn này, Hứa Thanh từ khi bắt giữ nàng, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên người thần nữ này. Vì vậy hắn liếc thần nữ một cái, thần nữ bình tĩnh, lộ ra ý thản nhiên. Nhìn thần nữ, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, trước đây không hề che giấu oán độc, là vì tuyệt vọng. Cho rằng mình chắc chắn phải chết. Bây giờ bắt đầu che giấu, là vì hy vọng ở ngay trước mắt. Ngươi không muốn chịu bất kỳ rủi ro nào, cho nên lo lắng kích thích ta, trực tiếp chém ngươi, khiến hy vọng của ngươi lại biến thành tuyệt vọng. Lời Hứa Thanh vừa nói ra, con người thần nữ co rút lại, mà thanh âm của Hứa Thanh vẫn bình tĩnh quanh quẩn. Trao đổi sắp đến, ta biết ngươi cũng biết. Ta không thể giết ngươi, cho nên ngươi không cần phải tỏ ra yếu thế như vậy. So với trạng thái này của ngươi, ta càng quen thuộc với oán độc của ngươi, mà sau khi ngươi trở về sẽ như thế nào, cũng không cần ta nói rõ, ngươi không thể bỏ qua chuyện này. Bất quá những lời này của ngươi, ngược lại cũng nhắc nhở ta. Hứa Thanh nheo mắt lại, tay phải nâng lên, cực kim chỉ lực bỗng nhiên lấp lánh, xuất hiện trong hư không, tạo thành sợi vàng, sau đó là mộc lực khuếch tán, gia trì ở trên, tiếp theo là thủy, hỏa, thổ, tam lực cùng xuất hiện, dùng ngũ cực đạo, hóa thành lồng giam hư không, càng có thời gian làm phong ấn, không gian làm nguyên nhân, rơi vào bốn phía, khiến cái lồng giam này trở nên huyền diệu hơn. Cuối cùng, là thời không hiến của Hứa Thanh, cũng vào giờ khắc này giáng lâm, vì cái lồng giam này, thêm vào khóa, trong tiếng ầm vang, bao phủ xung quanh thần nữ, giam giữ nàng trong cái lồng giam hư ảo này. Làm xong những điều này, Hứa Thanh cảm thấy vẫn chưa đủ, vì vậy vung tay, thiên lý xuất hiện, hóa thành trọng lượng, khiến cái lồng giam cụ tượng hóa. Tiếp theo trong sự biến hóa thần sắc của thần nữ, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, chỉ vào mi tâm, lập tức tiên phôi của hắn hiển hiện, tiên linh hạo hãn bộc phát, trong đó phun ra cực quang tiên cung, trùng điệp với lồng giam, tiếng ầm ầm quanh quẩn, sắc mặt của thần nữ triệt để thay đổi. Nhưng tất cả những điều này vẫn chưa kết thúc. Sau bát cực đạo tạo thành lồng giam, cực thứ 9 của Hứa Thanh, bình hành hiến, bỗng nhiên xuất hiện, khiến tất cả trùng điệp, hóa thành mấy chục cỗ lực lượng thời không khác nhau, tạo thành từng sợi xích sắt chấn thần, bay ra từ trong hư vô, lao thẳng về phía thần nữ. Trong âm thanh thê lương của nàng quanh quẩn, mấy chục sợi xích sắt thời không khác nhau này lại xuyên thấu qua xương bả vai của thần nữ, nhấc bổng nàng lên. Tinh mâu muốn giãy giụa, nhưng mỗi khi nàng giãy giụa, trên xiềng xích sẽ sáng lên minh văn tiên linh, tạo thành sự kích thích mãnh liệt, khiến gợn sóng trong lòng thần nữ hóa thành bão táp, xé nát ngụy trang, đem vô tận oán độc vốn có thể lấp đầy vực sâu lại bộc phát ra. Hứa Thanh, ta nhất định phải giết ngươi, không chỉ là ngươi, tất cả người thân của ngươi, tất cả huyết mạch, tất cả bạn bè, đều sẽ vì ngươi mà chết thảm. Hứa Thanh mặt không biểu cảm, nhìn thần nữ bị kích thích, quan sát nguyên chất trong cơ thể đối phương, rất nhanh hắn liền phát hiện, nguyên chất vốn trống rỗng, giờ phút này dưới sự kích thích này, lại xuất hiện. Vì vậy hắn hài lòng gật đầu, đưa tay lại hấp thu. Một màn này khiến thần nữ hiểu ra những điều trước đó, mục đích của đối phương chính là kích thích mình lại sinh ra nguyên chất. Mà chuyện tương tự cũng đánh thức ký ức kinh khủng trước đây bị Hứa Thanh áp dài cả đường của nàng. Vì vậy thê lương chi ý bén nhọn, ngươi là ác mộng, ngươi không phải tiên, ngươi là ma, ta rất tò mò. Thần nguyên dường như vĩnh viễn không cạn kiệt tuần hoàn trong cơ thể ngươi này. Nguyên nhân thực sự của nó là gì? Sau khi lại hút sạch thần nữ, Hứa Thanh bình tĩnh mở miệng, ngón tay hắn vô thức lướt qua sau gáy trắng bệch của thần nữ. U mang trong mắt lóe lên, lập tức một tia thần niệm theo khe hở thấm vào trong cơ thể thần nữ. Di chuyển trong huyết nhục, xương cốt, thậm chí thần hồn của nàng, cùng với thần cách ẩn trong thần hồn nàng. Cách làm này, Hứa Thanh đã từng thử, nhưng trở ngại vì tu vi mà thất bại. Bây giờ tu vi của hắn tăng lên, mà thần nữ này đã từng được đưa đến chỗ tiên chủ. Hứa Thanh cảm thấy sự dò xét của tiên chủ có xác suất nhất định sẽ để lại dấu vết. Vì vậy hắn muốn thử lại, xem có thể tìm thấy dấu vết này hay không, để dò xét một chút bí mật của thần nữ. Mà lần này, hắn rõ ràng cảm thấy thuận lợi hơn rất nhiều. Rất nhanh thần niệm của hắn đã tiến vào trong thần hồn của thần nữ. Nhìn thấy dấu vết vỡ vụn ở đó. Vốn dĩ, nơi này trong sự dò xét trước đây của Hứa Thanh, kiên cố đến cực điểm, không thể chạm vào mảy may. Nhưng bây giờ thủng trăm ngàn lỗ. Điều này khiến thần niệm của Hứa Thanh tràn vào trở nên thông thuận. rất nhanh liền lan tràn đến chỗ sâu. Ở nơi đó, hắn mơ hồ, dường như cảm nhận được một vật thể kết tinh dường như hư mà không phải hư. Dường như thực mà không phải thực. Có chút giống như do khí vận biến thành, nhưng hình như lại không phải. Trong đó quấn quanh thần bí, nhưng tương tự tràn ngập vết nứt. Tuy nhìn có vẻ tùy thời sẽ sụp đổ, nhưng vẫn khiến Hứa Thanh nơi đó chỉ là cảm nhận, đã như nhìn thấy tất cả của đệ tứ tinh hoàn. Uy áp kinh khủng, khí tức hạo hãn, một màn này khiến tâm thần Hứa Thanh chấn động. Nhưng sau khi do dự, hắn trong lòng quyết đoán, thần niệm bỗng nhiên đâm vào. Vật thể kết tỉnh kia bỗng nhiên chấn động dữ dội. Một cỗ lực lượng bàng bạc khó có thể hình dung, bộc phát ầm vang trong đó, quét ngang ra ngoài, như muốn hủy diệt tất cả. Thần niệm của Hứa Thanh lập tức sụp đổ, ngón tay bật ra khỏi sau gáy thần nữ. Cùng lúc đó, thần nữ như bị sự kích thích này làm nảy sinh lực lượng mới, lại đột nhiên quay đầu, con người hóa thành vòng xoáy tinh vân thiêu đốt. Ngươi dám trộm thần quyền do phụ thần ban cho ta. Thanh âm này như sấm sét, không phải thanh âm vốn có của thần nữ, mà là hỗn hợp vô số thanh âm hội tụ, tạo thành thần âm. Trong nháy mắt khi truyền ra, hư không xung quanh đột nhiên nứt ra 9 đạo tia chớp màu vàng, lao thẳng về phía Hứa Thanh, nhưng lại bị một loại ý chí cổ xưa nào đó tản ra từ trên người thần nữ chân vỡ trong nháy mắt khi chạm vào Hứa Thanh. Sau đó toàn thân thần nữ uể oải xuống, thoi thóp, về phần ý chí tản ra từ trên người nàng, Hứa Thanh trong nháy mắt liền nhận ra, trong đó ẩn chứa khí tức tiên linh bàng bạc, vượt qua hạ tiên, đó là phong ấn từ tiên chủ được lưu lại trong cơ thể thần nữ này. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, cúi đầu nhìn ngón trỏ tay phải bị bật ra của mình. Trên đầu ngón tay có một chấm đen nhỏ, đang trong quá trình tiêu tán. Nếu phóng to ra xem, có thể thấy chấm đen này do vô số hoa văn màu vàng sẫm lít nha lít nhít tạo thành. Mơ hồ trong đó, có thể thấy dường như trong chấm đen này, có vô số tinh thần diệt vong rồi tái sinh. Nhìn chằm chằm chấm đen này, Hứa Thanh mắt lộ kỳ mang. Đây chính là bí mật thần nguyên vô hạn của nàng. Cùng lúc đó, bên ngoài, bởi vì thời gian trao đổi đến gần, thanh âm từ tướng chủ quanh quẩn trong tâm thần của tất cả tu sĩ. Canh giờ đã tới, đại quân xuất hành, thanh âm vừa vang lên, tĩnh hồng cự tinh truyền ra tiếng ầm vang chấn động tỉnh không. Nó bắt đầu di chuyển, hàng ngàn quân đoàn vây quanh xung quanh nó, lít nha lít nhít, cùng nhau tiến lên. Cảnh tượng hạo hãn, khí thế kinh thiên động địa, tinh không gợn sóng, vũ trụ run rẩy, tinh vực đều đang vặn vẹo. Một cuộc truyền tống quy mô tinh vực vĩ đại, vào giờ khắc này, bỗng nhiên nổi lên. Cuộc trao đổi thanh thế to lớn này, địa điểm là giữa cánh trái chiến khu của đệ tứ tinh tế và đệ ngũ tinh hoàn, nơi được chọn tràn ngập tinh thần vỡ vụn cùng vô số thiên thạch. Càng có bụi bặm biến thành tinh bảo, lan tràn không ngừng ở nơi này. Ngoài ra, đen và trắng cũng đang cuộn trào trong khu vực vô tận này. Trong phạm vi màu đen, có thể thấy vô số thần linh, dị chất tản ra khiến màu đen hóa thành thực chất. Vô số thần quyền hội tụ, tạo thành trọng lượng, dường như tinh không cũng không thể chịu đựng nổi. Xuất hiện từng vết nứt ở phía dưới. Mà bên phía màu trắng, từng nhánh đại quân hội tụ, ý túc sát, khí tức tiên linh đều đang bộc phát, số lượng đông đảo lít nha lít nhít, mỗi người đều nghiêm nghị, mỗi người đều sát phạt mãnh liệt. Hội tụ ở đây không chỉ là tiền tuyến cánh trái, mà là toàn bộ đại quân cánh trái, hơn nữa còn bao gồm cả lực lượng của trung tâm, thậm chí tịch đạo chân quân. Thủ đồ của Trạm Lư Tiên Chủ cùng với Linh Kha trở về đều ở trong đó. Về phần phía trên đại quân của hai bên, nơi đó đen trắng hỗn hợp, có sấm sét không ngừng ầm vang, mơ hồ trong đó, dường như có hai thân ảnh có thể trấn áp tất cả. Mơ hồ ở trong đó, uy áp không gì sánh được, mà ngay khi hai bên im lặng đối chư, tinh không bên phía tu sĩ gợn sóng, tinh hồng cự tinh cùng đại quân vây quanh xung quanh nó. Bỗng nhiên, truyền tống đến, trong nháy mắt khi ngôi sao này xuất hiện, lập tức thu hút tất cả ánh mắt của tiên và thần. Cùng lúc đó, bên trong hỏa tháp của ngôi sao này, Hứa Thanh đang khoanh chân đả tọa, bên tai truyền đến thanh âm nghiêm nghị: "Hứa Thanh, áp giải thần nữ ra." Hứa Thanh nghe vậy, thần sắc bình tĩnh đứng dậy, tay phải nâng lên chộp một cái, xiềng xích do hiến của hắn biến thành rơi vào trong tay, kéo theo lồng giam, bước ra khỏi hỏa tháp. Hết chương.